Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, Nữ Bạt, Nguyệt Thần, Thiên Thần, Tướng Thần tự lẩm bẩm, không có một chút nào giật mình, phảng phất nghe thấy Thiên Thần bất quá là một con kiến nhỏ. Khiến người ta không rõ ràng hắn năm đó thời điểm toàn thịnh đến cùng là đẳng cấp nào. Tỳ thực chính là Hoàng Tuyền đều không rõ ràng tướng thần đến cùng là đẳng cấp nào thần linh. Xem ra, một ít bạn cũ cũng nên đi vòng một chút. Nhân Hoàng, ngươi đi về trước chuẩn bị. Ta cùng Hoàng Tuyền đi bái phỏng một ít bạn cũ. Cố gắng có thể mời tới một. Hai, đúng rồi, tướng thần nói xong đang muốn xoay người rời đi. Đột nhiên dừng lại, nhìn nữ hoa nguyên thần vị trí thân quan. Vẻ mặt có chút phức tạp. Ánh mắt bên trong lóe qua một ít không muốn. Cuối cùng, hắn nhìn Lâm Dật trịnh trọng nói ra, nữ hoa nguyên thần liền giao cho ngươi. Ta biết ngươi đang tìm kiếm nữ hoa giải rác thần thể. Hy vọng ngươi mau chóng phục sinh nàng. Có chuyện gì khó xử cứ đến tìm ta, nói xong. Hắn mang theo Hoàng Tuyền trực tiếp rời đi. Còn lại Lâm Dật một thân một mình đờ ra, nhìn ngủ say ở thần quan bên trong nữ hoa nguyên thần. Hắn trong lòng nghĩ đến rất nhiều, nữ hoa cùng tướng thần quan hệ gì? Mẹ xin yên tâm, ta nhất định mau chóng tìm đủ ngài thần thể, tiếng nói vừa dứt. Lâm Dật trịnh trọng thu hồi này một cái thần quan, cẩn thận từng ly từng tí một để vào mình nội thiên địa vũ trụ biên giới. Chí với trong hỗn độn, sau đó, hắn một cái xoay người rời khỏi nơi này, ra Khương tộc cấm địa. Cất bước ở mảnh này thuộc về cương thi nhất tộc trong thế giới. Hắn một đường đi qua, đến một mảnh lại một mảnh nhân tộc sinh tồn bên trong. Tìm tới những này nhân tộc lãnh địa bên trong thủ lĩnh. Trực tiếp cho thấy thân phận, hy vọng có thể đem những này lưu lạc ở bên ngoài tộc nhân tiếp đi. Đối với Lâm Dật vị này nhân hoàng đến, rất nhiều tộc nhân đồng ý tùy tùng. Trở về bộ tộc, nhưng một phần nhỏ người nhưng không muốn. Rất nhiều nắm quyền lực người không cam lòng. Đáng tiếc, Lâm Dật căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hỏi một câu bất quá là một cái hình thức. Còn cái khác nhân tộc, hắn là quyết tâm muốn dẫn đi. Lâm Dật cần ngưng tụ càng nhiều nhân tộc, thậm chí đem toàn bộ thiên hà giải rác ở ngoài tộc nhân đều mang về. Dung hợp thành một thể thống nhất. Hắn mang đi cương tộc trong thế giới hết thảy nhân tộc. Nơi này cương thi không có một cái đến ngăn cản, cố gắng là tướng thần dặn dò. Trở lại Trung Châu, Lâm Dật không có một chút nào dừng lại, đi thẳng tới Mặc Môn cơ quan thành. Nhân Hoàng, xin mời, Mặc Môn cơ quan thành trên, một đời mới Mặc gia cự tử xuất lĩnh một đám gốc khác mạnh mẽ chờ đợi ở này. Đã sớm nhận được Lâm Dật đưa tin, Mặc Hy. Chúc mừng ngươi trở thành đương đại Mặc gia cự tử. Lâm Dật cười nói hỉ. Một đời mới Mặc gia cự tử. Chính là Mặc Hy. Không rõ ràng trong đó có hay không có hộp tối thao tác. Nhưng có thể khẳng định Lâm Dật càng hy vọng vị này cùng mình nhận thức Mặc gia thiếu nữ trở thành. Mặc Môn lãnh tụ. Có thể, Mặc Môn trên dưới đều rõ ràng Mặc Hy cùng Lâm Dật nhận thức. Dựa vào tầng này quan hệ. Hay là lại là Mặc Hy bản thân mình nỗ lực, dù sao nàng có năng lực này. Nhân Hoàng, Mặc Môn trên dưới đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể theo Nhân Hoàng trinh phạt cấm khu, Mặc Hy tiến lên. Biểu hiện nghiêm túc trang trọng, phía sau một loạt bài chỉnh tề chiến tranh giáp máy chờ đợi. Đây là toàn bộ Mặc gia mạnh mẽ nhất Mặc Môn cấm vệ. Bọn họ, nghe lệnh Mặc Môn cự tử. Mà Mặc Hy thân là cự tử, nhất định phải phụ tá Lâm Dật vị này một đời mới nhân hoàng khoảng chừng. Vì lẽ đó, toàn bộ Mặc Môn đều sẽ trở thành Lâm Dật một bộ to lớn cỗ máy chiến tranh. Bất quá, Lâm Dật nhưng lắc đầu một cái. Nói ra, hiện nay tới nói, Mặc Môn còn không có thể nhẹ nhàng động. Bách gia chư tử trấn thủ cấm khu không phải bình thường. Rút dây động rừng. Không thể vọng động, lời này cho thấy Lâm Dật hiện tại không muốn vận dụng Mặc gia nội tình. Đây là một loại lo lắng, chư tử bách gia thế lực hợp lực trấn thủ cấm khu. Không phải là đơn giản như vậy, nếu là hơi động, rất khả năng gợi ra không thể dự đoán biến đổi lớn. này không phải Lâm Dật muốn nhìn đến. Chân tiên giáp rèn đúc làm sao? Lâm Dật ngược lại hỏi cái vấn đề này. Mặc Hi sắc mặt có chút chần chờ, nhưng vẫn là chăm chú nói ra. Về nhân hoàng, chân tiên giáp rèn đúc gặp phải nan đề. Hết thảy tài nguyên đều tiêu hao cạn tịnh hả? Lâm Dật lông mày cau lại, hỏi, lẽ nào thất bại? Không liên quan, tài nguyên ta còn có rất nhiều. Ta chỉ hy vọng mau chóng rèn đúc ra chân tiên giáp đến, nhân hoàng thứ tội. Mặc Hi mau mau giải thích, tài nguyên tiêu hao cạn tịnh, chỉ chế tạo ra một cái tiên giáp, không thể rèn đúc hoàn thành 10 cái. Xin mời nhân hoàng trách phạt chế tạo một cái. Mau dẫn ta đi, lúc này Lâm Dật kinh ngạc, ở Mặc Hi dẫn dắt đi đến Mặc Môn rèn đúc tiên giáp hạt nhân căn cứ. Đi tới nơi này, đập vào mi mắt chính là một vị vô cùng to lớn chiến đấu cơ giáp. Toàn thân lưu tuyến rõ ràng, ánh kim loại lóng lánh, từng tia tiên ngân đan chéo tràn ngập, tỏa ra một loại tiên khí tức, đây chính là chân tiên giáp, Mặc Môn trên dưới dốc hết tâm huyết rèn đúc đi ra thành quả. Chân trình ý nghĩa trên một bộ tiên cấp chiến tranh giáp máy. Nhân hoàng, này bộ tiên giáp đã sinh ra tiên linh. Bất quá muốn chân chính điều động nó, nhất định phải chí tôn tu vị mới có thể, Mặc Hi nghiêm túc giảng giải chân tiên giáp hạt nhân cơ. Mật, này bộ chân tiên giáp, bên trong có vừa vặn sinh ra tiên linh, mà Lâm Dật cẩn thận cảm ứng, mới chợt phát hiện đây là một loại đặc biệt linh thể. Như là khí linh, nhưng lại không phải, cảm giác càng như là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo, Lâm Dật khóe miệng vừa kéo. Cảm giác thấy hơi không có gì để nói. Bất quá giờ khắc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhìn một chút bên người Mặc Hi, phát hiện nàng dĩ nhiên lên cấp đến cảnh giới chí tôn. Này liền kỳ quái, người thân sức mạnh trong cơ thể tựa hồ không ổn định. Này không phải sức mạnh của ngươi chứ? Lâm Dật lông mày nhíu lên, sắc mặt có chút nghiêm túc. Mặc Hi thân sức mạnh trong cơ thể không phải nàng. Này sẽ tạo thành một loại cực kỳ không ổn định, thậm chí ảnh hưởng đến nàng tương lai con đường tu luyện. Nàng vẻ mặt chấn động, trong tròng mắt lóe qua một ít bi ai. Nói ra, nhân hoàng, đó là ta Mặc Môn một vị lão tổ tuổi thọ khô héo trước. Đem một thân sức mạnh truyền cho ta tuổi thọ khô cạn. Ta không phải lưu lại bất tử vật chất sao? Lâm Dật sắc mặt thay đổi, có chút tức giận phun trào. Hắn nhưng là để lại một ít bất tử vật chất ở đây. Những kia Mặc Môn cổ lão nội tình không thể tuổi thọ khô cạn như vậy nhanh. Đây là vì sao? Sau đó hiểu rõ mới rõ ràng. Nguyên lai vị kia Mặc Môn thủy tổ cảm thấy Mặc Hi sức mạnh quá yếu. Sợ nàng theo không kịp này đại nhân hoàng bước tiến. Lúc này mới hy sinh tự mình. Thành tựu nàng, ai? Cuối cùng, Lâm Dật cũng không nói thêm cái gì. Hơi thở dài một tiếng mới nói ra, Mặc Hi, nếu vị kia lão tổ như vậy ủng hộ ngươi, tương lai Mặc Môn có thể phải xem ngươi rồi, này không tiên giáp. Do ngươi đến trưởng khống, trước tiên thu hồi đến, theo ta đi tới Khương gia, Lâm Dật nói xong, trực tiếp xoay người rời đi Mặc Môn cấm địa, còn lại Mặc Hi một người ngơ ngác nhìn trước mắt to lớn tiên giáp. Trong lúc nhất thời không thể tin được, ở đây. Tất cả mọi người đều sững sờ, không nghĩ tới nhân hoàng dĩ nhiên không muốn tiên giáp, mà là cho Mặc Hi vị này một đời mới Mặc Môn cự tử. Hài tử, đi thôi, nhân hoàng còn đang chờ ngươi, trong cấm địa truyền đến một tiếng già nua lời nói. Thức tỉnh đờ ra Mặc Hi, nàng lập tức thu thập tâm tình, đem chân linh dấu ấn ở tiên giáp bên trong, thu hồi đến sau đuổi tới, Lâm Dật mang theo Mặc Hi. Rất mau trở lại đến Khương gia. Hiện tại, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Khương quân đoàn tập hợp. Không khí sốt sắng khiến người ta ngột ngạt cực kỳ. Cấm địa ở ngoài, Lâm Dật nghe xong hạ xuống. Không có tiến vào, mà là lẳng lặng nhìn tinh không. Chờ đợi người nào đến. Mặc Hi thật tò mò. Không rõ ràng Lâm Dật đang đợi cái gì. Rất nhanh, nàng liền biết chờ ai. Nhân hoàng, đợi lâu rồi, hư vô đột nhiên nứt ra, tiếp theo mấy đạo nhân ảnh đạp không mà đến, rơi vào hai người trước mặt, cả kinh Mạc Hy suýt nữa mặc chân tiên giáp chuẩn bị chiến đấu. Đến chính là tướng thần, Hoàng Tuyền bốn người, nhưng trong đó hai vị nhưng không quen biết. Ta đến giới thiệu, vị này chính là muội muội ta nữ bạt. Tướng thần chỉ vào một vị mạo mỹ nhược thiên nữ tự giới thiệu. Nàng là cương thi tộc thủy tổ một trong, nữ bạt, cũng gọi là hạn bạt. Vị này cương thi thủy tổ có thể ghê gớm, gây nên Lâm Giật chú ý. Chính kinh ngạc tướng thần đưa nàng mời tới. Hơn nữa, tựa hồ là tướng thần em gái. Tướng thần có như vậy một người muội muội sao? Lâm Giật không biết, nhưng tướng thần lại quay đầu. Vừa muốn giới thiệu bên cạnh một vị cường giả, nhưng đối phương nhưng đi ra. Lâm Giật, nhân hoàng, nàng là nguyệt tộc thần chủ. Lâm Giật nhìn người đến, dù sao cũng hơi ngạc nhiên, nội tâm chấn động cực kỳ. Nguyệt tộc thần chủ, làm sao sẽ là nàng? Hơn nữa từ khí tức trên người nàng đến xem, tuyệt đối là chân thần. Nguyên lai, ngươi là nguyệt thần. Lâm Giật đột nhiên tỉnh ngộ lại, đối phương chính là nguyệt thần. Nhưng là, lần trước rõ ràng chỉ là một cái giáo chủ thôi. Làm sao chỉ chớp mắt liền trở thành chân thần? Hơn nữa, trong thiên địa cũng không có một chút nào gợn sóng truyền đến. Không có ai rõ ràng nàng làm sao khôi phục thần vị. Đa tạ chư vị đến. Lâm Giật đầu tiên là thi lễ nói cảm ơn. Đón lấy, hắn mới nghiêm túc nói ra. Nơi này chính là Khương gia cấm địa. Bên trong vẫn thần cấm khu. Nghe đồn là một đời thiên thần tự mình nơi phong ấn thiên thần sao? Nguyệt thần lẩm bẩm một câu, nhưng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nàng nhìn về phía Lâm Giật ánh mắt, có chút phức tạp, không rõ ràng có hay không bởi vì Nguyệt Nga quan hệ. Nàng đối với Lâm Giật có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Oanh, đột nhiên, cấm khu bên trong truyền đến một tiếng chấn động mãnh liệt. Toàn bộ Khương gia đều dao động lên, thức tỉnh Lâm Giật chờ người, dồn dập đưa mắt nhìn lại, xem ra, cấm khu nội tình huống không ổn à. Tướng thần nhíu lại lông mày nói rằng. Sau một khắc, hắn vẻ mặt sững sờ, trong đôi mắt lộ ra một ít ánh sáng lạnh, hừ nói, hơi thở này làm ta rất đáng ghét, thật nhiều năm cảm giác được ngươi cũng cảm giác được. Hoàng Tuyền sắc mặt rét run. Lời nói tùm khủng bố, tướng thần cùng Hoàng Tuyền, tựa hồ từ cấm khu bên trong khí tức cảm giác được quen thuộc. Từng cái trên mặt hiện lên từng tia băng lãnh sát máy móc. Để Lâm Giật không rõ vì sao, ta cảm giác được vận mệnh khí tức, tướng thần khí tức tiêu tán, từng bước bước vào cấm khu. Tùy theo mà đến, là này một luồng cổ lão thương mang khí tức. Rất yếu ớt, nhưng chạy không thoát hắn cảm ứng. Lâm Giật mang theo mọi người, tiến vào cấm khu, mới vừa vào đến, liền nhìn thấy một bóng người bị đánh bay ra đến. Thân thể tàn tạ, một thanh bảo kiếm đua tiếng. Đây là Lý Điện Thần. Phát sinh cái gì? Lâm Giật nâng dậy Lý Điện Thần. Nhíu mày hỏi, Lý Điện Thần nhìn thấy người đến. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, nhân hoàng. Cấm khu chín lớn thần mộ đột nhiên nổ nát, trong đó giết ra một vị chân thần. Chúng ta không phải là đối thủ chân thần. Mọi người ngẩng đầu, nhìn cấm khu hạt nhân. Quả nhiên có một đám nhân kiệt mạnh mẽ chính đang gian nan chống lại một đạo khủng bố bóng người. Này là chân thần, Mạc Hy, đi chém nó. Lâm Giật mặt lạnh lùng hạ lệnh. Bên người, Mạc Hy lập tức tiến lên tung một vật, ầm ầm một tiếng. Chân tiên giáp hiện lên, lanh canh giải thể ra, lập tức vờn quanh Mạc Hy quay quanh, tiếp theo hóa thành một vị lớn vô cùng chiến đấu cơ giáp. Cảm nhận được chân tiên giáp truyền đến mênh mông sức mạnh. Mạc Hy chậm rãi ngẩng đầu, tập trung này một đạo phát huy bên trong chân thần. Giết, chân tiên giáp, đối kháng chân thần, cho dù tướng thần bọn người có chút hứng thú, hiếm thấy lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Chủ nhân. Chúng ta nhanh ép không được rồi. Lúc này, phong thần bảng truyền đến một ít sốt ruột âm thanh. Này run rẩy bên trong mang theo từng tia sợ hãi. Bọn nó muốn ép không được thiên thần mộ huyệt. Quả nhiên là vận mệnh chó săn. Cái này thiên thần giao cho chúng ta. Cái khác ngươi để giải quyết. Đột nhiên, tướng thần, Hoàng Tuyền, Nữ Bạt, Nguyệt Thần tứ đại thần linh cùng nhau vượt qua. Một bước đến thiên thần mộ trước. Cả người tỏa ra đáng sợ thần uy. Hết chương.